hoàn toàn không có bị thương dấu vết, còn có thể chào phúng hắn. Yêu hoàng, người đã mau chọc mau. Ngoặc kép, hết chương.